Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 25, vì là Podolsky Vương Tử Hoan Hô. Thời gian, 21 tháng 12 năm 2012 11. Đội tuyển Đức san bằng tỷ số. Lần này đội tuyển Đan Mạch sốt ruột. Một cái khác trên sàn thi đấu Bồ Đào Nha đã một bóng dẫn trước đội tuyển Hà Lan. Nếu như dựa theo như bây giờ điểm số kết thúc, như vậy bọn họ đội tuyển Đan Mạch đem tiếc nuối bị knock out. Đây là người Đan Mạch không thể tiếp nhận rồi. Người Đan Mạch lập tức phát động hung mãnh tấn công hy vọng có thể tỷ số vượt lại. Nhưng là đội tuyển Đức vào lúc này cũng không có đình chỉ tấn công. Bọn họ tiếp tục đánh mạnh. Đội tuyển Đan Mạch có chút không chống đỡ được. Đội tuyển Đức tựa hồ lập tức hồn phách trở về vị trí cũ. Lại thành cái kia chi không gì không làm được đội tuyển Đức. Đội tuyển Đan Mạch rất khó chống đỡ. Thậm chí còn suýt chút nữa bị công phá khung thành đây. Rất nhanh hiệp một trận đấu kết thúc. Đội tuyển Đan Mạch cùng đội tuyển Đức chiến thành 1-1 bình. Mặt khác một cuộc tranh tài vẫn là Bồ Đào Nha 1-0 dẫn trước đội tuyển Hà Lan. Kết quả như thế đối với đội tuyển Đan Mạch phi thường bất lợi a. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Đội tuyển Đan Mạch liền phát động hung mãnh tấn công. Vẫn đang đeo đuổi ghi bàn. Hy vọng có thể tỷ số cho vượt lại. Đem quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của mình. Nhưng là, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi 15 phút. Đội tuyển Đan Mạch thu được cơ hội rất ít a. Điều này làm cho người Đan Mạch sốt ruột lên. Mà ngay tại lúc này, một cái khác sân bóng truyền đến tin tức, người Hà Lan san bằng tỷ số. Đây đối với đội tuyển Đan Mạch là một tin tức tốt. Đương nhiên, nếu như thi đấu liền như vậy kết thúc, đội tuyển Đan Mạch hay là muốn bị đào thải. Mặc dù bọn hắn cùng Bồ Đào Nha cùng được 4 điểm. Thế nhưng, bọn họ ở thắng bại quan hệ trên bại bởi Bồ Đào Nha. Bọn họ cũng sẽ bị đào thải a. Có điều, hiện tại cơ hội so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Người Đan Mạch trong lòng sức lực đủ rất nhiều. Bọn họ lập tức phát động hung mãnh như nước thủy triều tấn công. Thế nhưng, bọn họ vẫn rất khó lay động đội tuyển Đức phòng thủ. Mà ngay ở đội tuyển Đan Mạch hết đường xoay sở chết rồi. Một cái khác trong sân bóng lại truyền tới tin tức. Người Hà Lan lại ghi bàn. Bọn họ 2-1 vượt lại đội tuyển Bồ Đào Nha. Người Đan Mạch một mảnh vui mừng. Chỉ cần người Hà Lan chiến thắng đội tuyển Bồ Đào Nha. Như vậy bọn họ rất có thể lấy vòng bảng đệ nhị ra biên. Bọn họ hưng phấn không thôi. Vào lúc này, người Đan Mạch ý nghĩ cũng thay đổi. Không còn là tấn công, mà là phòng thủ. Bảo vệ này 1-1 điểm số. Bọn họ liền có thể ra biên. Vì lẽ đó, người Đan Mạch bắt đầu phòng thủ. Bọn họ phải đem thi đấu như vậy tha xong. Dù sao thi đấu thời gian cũng không hơn nhiều. Mà ngay tại lúc này, đội tuyển Đức khởi xướng hung mãnh công kích. Một tiếp được quả bóng, Thomas Müller liền mã lực toàn mở. Nhanh chóng dẫn bóng nhằm phía đối phương một hiệp. Đội tuyển Đan Mạch tiền vệ cánh trái Di Poulsen nhanh chóng nhào tới. Thomas Müller dưới chân hơi một chụp. Thật nhanh từ đường biên đột phá. Tránh khỏi phòng thủ, từ đường biên cao tốc đột phá. Đan Mạch đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh cùng tiền vệ trụ từ hai cái phương hướng nhanh chóng ép. Hướng về cầm bóng Thomas Müller. Thomas Müller không có chờ đối phương che lại đến. Dưới chân hắn nhẹ nhàng đem quả bóng hướng về trung lộ đẩy một cái. Về trách tiền đạo cung chính tiếp được quả bóng. Gót chân đập về. Quả bóng ngay lập tức địa từ tinh lực còn chưa là rất tập trung Đan Mạch đội tuyển quốc gia chung. Vệ Kehatler bên người xẹt qua. Bóng đá xuyên Việt Đan Mạch đội tuyển quốc gia phòng thủ. Lan tiến vào vùng cấm. Toàn trường người Đan Mạch lập tức sốt sắng lên đến rồi. Vào lúc này cũng không thể đủ mất bóng a. Nếu như mất bóng vậy thì xong a. Chấm phạt đền sau. Cao tốc đi tới Mesut Ozil một đường lao nhanh thật nhanh phá tan Đan Mạch đội tuyển quốc gia phòng. Thủ đội viên, trực tiếp cắm vào vùng cấm. Vừa vặn đuổi theo cung chính khái tiến vào quả bóng. Đơn đao, cơ hội. Nước Đức quốc gia kênh thể thao Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao vừa mới ngồi xuống đến nàng liền. Phát hiện nước Đức đơn đao. trong lồng ngực cảm xúc mãnh liệt trong nháy mắt lại như bị nhen lửa pháo giống như vậy. Trong nháy mắt muốn nổ tung lên, vang lên tiếng sấm nổ giống như la lên. Giết tiến vào vùng cấm Mesut Ozil mắt thấy Đan Mạch đội tuyển quốc gia thủ môn Anderson thật nhanh. Đập ra đến, đạp thật bộ điểm Mesut Ozil rút chân nộ bắn, đem quả bóng đánh về khung thành sau góc. Mesut Ozil, sút gôn, nước Đức quốc gia kênh thể thao Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao khàn cả giọng địa gáo. Thét, nguy hiểm, nguy hiểm. Đan Mạch quốc gia kênh thể thao bình luận viên dùng không ép với nước Đức quốc gia kênh thể thao. Bình luận viên âm thanh kinh hô. Ô thượng đế, nhà bước rát, người không thể như vậy đùa giỡn a. Chấm ngoặc kép, Đan Mạch đội tuyển quốc gia cổ động viên ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Không nghĩ tới nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn có thể thu được cơ hội tốt như vậy. Đáng chết, đùng. Quả bóng đánh trúng bàn tay cái kia rõ ràng âm thanh ở Mesut Ozil trong tai vang lên. Mesut Ozil đều có chút không thể tin vào tai của mình. Hả? Lãng phí cơ hội. Mesut Ozil lãng phí vượt qua điểm số cơ hội. Quả bóng tàn nhẫn mà đánh trúng Đan Mạch thủ môn Anderson ngón tay trước. Quả bóng thoáng thay đổi một điểm phương hướng. Sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Ai? Nước Đức quốc gia kênh thể thao Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao cực kỳ tiếc hận mà nói rằng. Hả? Thần kỳ Anderson. Thần kỳ thượng đế a, cảm tạ ngươi phù hộ. Anderson thần kỳ biểu hiện. Như kỳ tích mà đem quả bóng cho đánh ra đường biên ngang. Phạt góc. Đan Mạch quốc gia kênh thể thao bình luận viên vô cùng kích động. Phảng phất so với mình chúng rồi ngàn vạn giải thưởng lớn đều còn kích động hơn giống như vậy. Thần kỳ Anderson, hắn quả thực quá tuyệt. Người Đan Mạch lúc này mới như chút được gánh nặng. Thế nhưng bọn họ cũng không có triệt để yên tâm lại. Dù sao đội tuyển Đức còn có cơ hội, còn có phạt góc, nguy hiểm vẫn không có giải trừ. Bọn họ đều rất hồi hộp. Phạt góc, đội tuyển Đức thu được phạt góc cơ hội. Xuất hiện ở khu vực phạt góc trước chính là đội tuyển Đức Mesut Ozil. Mesut Ozil thật chặt tập trung vùng cấm bên trong, cao cao địa giơ lên tay phải, dựng thẳng lên ba ngón tay, ra hiệu các đội viên chú ý tiếp ứng. Sau điểm, chú ý sau điểm, Dani tập trung cung chính tập trung hắn, không nên để cho hắn dễ dàng tiếp bóng. Đan Mạch gôn thần Anderson ở vùng cấm bên trong cao giọng địa la lên, không ngừng mà gào thét chỉ huy phòng thủ. Đan Mạch đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong chen chúc một mảnh. Kê Há Teller chăm chú cùng trụ cung chính. Dani Ác thật chặt cùng trụ Schweinsteiger. Mà ở ngoài vùng cấm Lucas Podolski cũng bị Jakobsen theo sát. Hai đội huấn luyện viên cũng căng thẳng đứng ở bên sân. Tựa hồ điều này cũng báo trước cái này phạt góc cùng dĩ vãng không giống. Địch, chấm ngoặc kép. Trọng tài chính trong miệng sắc bén tiếng còi bỗng nhiên vang lên. Toàn trường fan bóng đá tâm tình lập tức căng thẳng tới cực điểm. Mesut Ozil nhanh chóng chạy lấy đà. Sau đó tàn nhẫn mà đem quả bóng cho đánh hướng về vùng cấm. Vùng cấm bên trong người cấp tốc chạy. Cho vùng cấm bên trong thủ môn Anderson mang đến không ít phiền phức. Trước điểm. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao ở quả bóng bay ra ngoài trong nháy mắt đó. Lớn tiếng mà la lên. Cung chính cướp ở Kê Há Teller trước. Tranh đến quả bóng. Đan Mạch đội tuyển quốc gia bình luận viên không làm yếu thế. Thế nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng. Đánh đầu cận thành. Chấm ngoặc kép. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao lúc này hóa thân một con gào thét núi. Rừng hùng sư giống như vậy. Dương hắn cái miệng lớn như chậu máu. Khàn cả giọng. Hả? Không. Không phải đánh đầu cận thành. Cung chính đem bóng đặt tới sau điểm. Sau điểm Schweinsteiger cao cao địa nhảy lên. Hất đầu. Ai nha? Hắn không có đẩy đến bóng. Ai nha? Đáng tiếc rồi. Nước Đức quốc gia thể dục bình luận viên Lia Hao quả thực quá bận. Hầu như không có ngừng lại thời gian. Quả bóng bay về phía sau điểm. Thế nhưng cao cao nhảy lấy đà địa Schweinsteiger dĩ nhiên không có đẩy đến bóng đá. Trời ạ, này quá đáng tiếc. Quả bóng ra tốc địa bay vọt đến ở ngoài vùng cấm. quả bóng thẳng tắp địa bay về phía bản cuộc tranh tài đại biểu nước Đức đội tuyển quốc gia 100. Cuộc tranh tài Podolski, quả bóng thẳng tắp địa bay về phía ở vào không chặn Lukas Podolski, bởi vì vừa nãy cung chính đánh đầu Baidu cùng Schweinsteiger hư lắc đã đem Lukas Podolski trước người phòng thủ đội viên Jakobsen hấp dẫn tiến vào vùng cấm. Vì lẽ đó Lukas Podolski ở vào không chặn tiến lên. Mắt thấy quả bóng bay về phía ở vào không chặn Lukas Podolski, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên bỗng nhiên từ ghế ngồi nhảy lên. Một mặt chờ mong địa tập trung quả bóng trước Lukas Podolski, vùng cấm bên trong. Đan Mạch đội tuyển quốc gia phòng thủ các đội viên điên cuồng hướng ra phía ngoài nháo. Tựa hồ là muốn bọc lót, hoặc là quấy giày Lukas Podolski. Đáng tiếc, khoảng cách quá xa, động tác của bọn họ quá chậm. Ở ngoài vùng cấm Lukas Podolski không có chờ quả bóng rơi xuống đất, trực tiếp nghiêng người vẫy chân, như một tấm mãn huyền mạnh mẽ tấn công giống như vậy. Chờ đợi chúng tên thượng huyền. Một tiếng nổ vang rung trời. Lukas Podolski chân phải tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng. Cái kia quả bóng ở Lukas Podolski dưới chân đã biến thành hình bầu dục, sau đó vào ra huyền mũi tên nhọn giống như vậy. Thẳng tắp địa vọt qua Đan Mạch đội tuyển quốc gia điên cuồng các hậu vệ. Trực tiếp bay về phía khung thành góc trên bên phải. Vùng cấm trước Đan Mạch gôn thần Anderson tầm mắt bị ngăn cản chặn. Căn bản cũng không có nhìn thấy Lukas Podolski sút gôn con đường. Quả bóng từ trước mắt của hắn bay qua hắn đều không có phản ứng chút nào. Quả bóng liền thẳng tắp địa va tiến vào lưới khung thành. Goal, goal, goal, chấm ngoặc kép. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lierhau bị kích thích. Phi thường kích động. 2-1, nước Đức đội tuyển quốc gia vượt lại điểm số. Dẫn trước, ra biên, là tứ kết đội ngũ. Lukas Podolski, Lukas Podolski, Lukas Podolski, chấm ngoặc kép. Lvov thi đấu sân bóng lại một lần rơi vào yên tĩnh. Sau đó tới tự nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá cùng địa phương Ukraine fan bóng đá lập tức khàn cả giọng gào thét. Lukas Podolski, thế giới giới bóng đá tương lai hy vọng. Thế giới giới bóng đá hiện nay ưu tú nhất ngôi sao bóng đá. Hắn dẫn dắt đi tới. Hắn là hoàn toàn xứng đáng siêu sao bóng đá. Bọn họ là phúc tinh. Đẹp đẽ. Hoàn mỹ Lukas. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lierhau nói năng lộn xộn địa mở khóa viên. Ghi bàn sau, Lukas Podolski điên cuồng ở Lvov thi đấu trong sân bóng chạy vội. Điên cuồng gào thét, mà lần này, Đan Mạch đội tuyển quốc gia các cổ động viên yên tĩnh không ít. Mỗi một người đều ngây ngốc tập trung chạy vội Lukas Podolski, ngày hôm nay chính là người này đem bọn họ lui ra vực sâu. Tên đáng chết, Đan Mạch cổ động viên hận không thể lao xuống đi. Tàn nhẫn mà giáo huấn một hồi cái này rác rưởi. Podolski là một cái may mắn ra hòa. Ở hắn vì là đội tuyển Đức ra trận 100 cuộc tranh tài thi đấu bên trong. Cái tên này đánh vào một người phi thường xinh đẹp ghi bàn. Ngày hôm nay nhân vật chính hẳn là Podolski người này. Mặc dù là một truyền một bắn cung chính cũng không sánh được cái tên này. Vào lúc này, Lvov thi đấu trong sân bóng nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên chính đang điên cuồng hoan hô. Tên Podolski, bọn họ ở dùng phương thức như thế cảm tạ bọn họ anh hùng. Cảm tạ Podolski tại quá khứ vì là đội tuyển Đức làm tất cả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.